Các anh chị vừa mới hát bài Phục Sinh, bởi vì chúng ta đang sống ở trong mùa Phục Sinh, thành thử ra bài giáo lý hôm nay cũng tập trung vào mầu nhiệm Phục Sinh. Nhưng mà trước hết là chúng ta nhìn Phục Sinh như là một sự kiện đã, rồi tuần tới mình mới đào sâu hơn về nội dung đức tin. Tôi trích dẫn cho các anh chị câu nổi tiếng của Thánh Phaolô: nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 14. Cái câu này cho mình thấy tính trung tâm của mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh. Thành thử ra về mặt phục vụ, lễ Phục Sinh là lễ lớn nhất, phải không? Nhưng mà trong thực tế hình như là không bằng Giáng Sinh. Giáng Sinh có vẻ vui hơn, Giáng Sinh tổ chức long trọng hơn, Giáng Sinh thu hút người ta hơn. Và bây giờ thì Giáng Sinh cũng bị tục hóa nhiều hơn. Nó trở thành ngày lễ của shopping, ngày lễ của ăn chơi. Chứ còn từ góc độ đức tin á, thì lễ Phục Sinh là quan trọng nhất. Các anh chị dự lễ trong suốt mùa Phục Sinh này thì chắc chắn cũng nghe các linh mục giảng lúc này lúc khác, nhưng mà có khi nó chưa tập trung. Thế thì khi mình có dịp ngồi lại ở trong một lớp giáo lý kinh thánh như thế này, chúng ta cố gắng có một cái nhìn mang tính tổng hợp, để mình hiểu Phục Sinh là thế nào. Thế tôi đi từng bước một. Trước hết, chúng ta nhìn Phục Sinh như là một sự kiện lịch sử. Khi nói Phục Sinh như là một sự kiện lịch sử, một sự kiện đã thực sự xảy ra trong lịch sử của nhân loại, thì mình phải dựa vào những mấu chốt nào để minh chứng? Thứ nhất đó, là ngôi mộ trống. Tôi kê khai ra đây cho các anh chị các đoạn tin mừng Matthew, Marco, Luca, Gioan có hết. Tất cả đều nói đến sự kiện ngôi mộ trống. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, người ta hạ xác Ngài xuống, rồi sau đó chôn táng trong mộ. Người Do Thái không chôn kẻ chết giống Việt Nam. Việt Nam của chúng ta là đào huyệt rồi hạ quan tài xuống lấp đất. Bây giờ không còn chỗ nữa thì mình hỏa táng. Tôi thấy ở bên Thượng Hải người ta còn rắc cho ở ngoài biển hay là trên sông. Hoặc là bây giờ ở trên đất liền chỗ càng ngày càng hiếm cho nên là thủy táng. Người Do Thái thì người ta không làm như vậy. Người Do Thái sống ở vùng núi non, họ tìm những cái hốc đá rồi đặt người chết vào trong đó và lấy tảng đá lớn che kín ở bên ngoài. Cái tảng đá lớn che kín ở bên ngoài nó mang một nội dung, một ý nghĩa, đó là quyền lực của thần chết. Anh nằm yên ở trong ấy, đừng có mà lỡ rỡ, đã bị chắn hết rồi, không có đường nào mà ra đâu. Quyền lực của thần chết. Khi chúng ta hiểu như vậy đó, cái sự kiện mà tảng đá bị lăn ra khỏi cửa mộ, rồi có thiên thần đứng ở trên tảng đá, tất cả những sự kiện đó mà Tin Mừng kể lại nó đều có ý nghĩa, chứ nó không chỉ đơn giản là một sự kiện. Các anh chị có thể tìm gặp trong tất cả các sách Tin Mừng Gioan và Nhất Lãm về câu chuyện ngôi mộ trống. Thế bây giờ trên bình diện lý luận tự nhiên á, sự kiện ngôi mộ trống này ở tự nó chưa thể chứng minh được là Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Ở tự nó chưa thể chứng minh được. Tại sao vậy? Là bởi vì người ta có thể đưa ra nhiều cách giải thích. Ngay cả bà Thánh Maria Magdalena, khi bà ấy đến mộ từ sáng sớm, mục đích là để sức thuốc thơm cho Chúa Giêsu đó, mà bà ấy thấy xác Chúa không còn nữa, thì bà ấy có nghĩ là Chúa sống lại không? Không nghĩ. Bà ấy nghĩ làm sao? Người ta đem xác thầy đi đâu rồi? Cho nên ở tự nó, sự kiện ngôi mộ trống chưa chứng minh được Chúa Giêsu phục sinh. Rồi Thánh Matthew còn kể cho chúng ta một chi tiết nữa, là vào thời bấy giờ, khi xác Chúa Giêsu không còn ở trong ngôi mộ đó nữa, thì những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái họ hoảng loạn và họ sai lính đi phao tin rằng ban đêm các môn đệ của ông Giêsu đã đến ăn cắp xác thầy, rồi phao tin rằng thầy mình đã sống lại. Người ta chôn Chúa Giêsu ở trong đó, người ta lấy tảng đá lớn người ta chắn ở ngoài, có khi người ta còn niêm phong nữa, rồi có lính canh gác nữa. Mà đang khi đó các môn đệ của Chúa Giêsu thì ông nào ông đấy là chạy ba chân bốn cẳng hết rồi, còn gì nữa mà dám mò đến mà ăn cắp. Nhưng mà nhắc lại chi tiết đó để thấy là ở tự nó, sự kiện ngôi mộ trống chưa phải là bằng chứng thuyết phục Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Nhưng dầu sao đi nữa thì ngôi mộ trống ấy vẫn là một dấu chỉ. Một dấu chỉ. Tôi nói với các anh chị nhiều lần rồi, cuộc sống của chúng ta tràn ngập những dấu chỉ. Dấu chỉ là một cái gì đó mà mắt mình thấy, tai nghe được, tay sờ mó được. Nhưng nó không chỉ ngưng ở đó, mà nó diễn đạt một nội dung vô hình. Thành thử sự kiện ngôi mộ trống ở đây, tự nó chưa chứng minh là Chúa Giêsu sống lại, nhưng nó là một dấu chỉ căn bản. Để rồi từ dấu chỉ đó, dần dần các môn đệ được dẫn đến niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Và cũng vì là dấu chỉ, cho nên Tin Mừng Gioan có một chi tiết rất nhỏ nhưng mà hay lắm. Thánh Phêrô và Thánh Gioan cùng chạy đến mộ. Thánh Phêrô vào trước, Gioan vào sau. Vào trong thì không thấy xác thầy đâu nữa, mà chỉ thấy khăn liệm một chỗ, tấm khăn che đầu một chỗ. Nhưng mà Thánh Gioan kết luận làm sao? Ông đã thấy và đã tin. Thấy, thấy ngôi mộ trống thôi, thấy khăn liệm để một bên ngay ngắn, thấy vậy thôi, nhưng mà tin. Cho nên đó là một dấu chỉ mời gọi đến đức tin. Nên nếu chúng ta chỉ ngừng ở ngôi mộ trống mà thôi thì chưa đủ, thành thử ra phải thêm một bước nữa, đó là những lần hiện ra của đấng phục sinh. Tôi cũng kê khai ra đây để khi các anh chị có giờ về nhà đọc những đoạn kinh thánh này. Và thực sự thì cũng là những đoạn kinh thánh mà chúng ta nghe trong mùa phục sinh nhiều lần. Matthew, Marco, Luca, Gioan, đủ cả. Ở đây chúng ta nói tóm tắt thôi. Những người đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh hiện ra là ai? Là các phụ nữ. Là các phụ nữ. Cái chi tiết này đáng cho các chị ở đây suy nghĩ lắm. Chúa ưu tiên cho phụ nữ làm sao không biết. Mà mấy ông thánh tông đồ từ Phêrô đến Gioan là đứng hàng thứ hai hết. Còn những người đầu tiên được Chúa phục sinh hiện đến gặp gỡ lại là những phụ nữ. Rồi chính những phụ nữ ấy đi loan báo tin mừng phục sinh cho các thánh tông đồ. Rồi sau đó Phêrô và Gioan mới chạy ra. Rồi tiếp đó là Chúa Giêsu hiện đến với nhóm 12. Chúng ta quen với cái từ là nhóm 12, 12 tông đồ, cho dẫu lúc đó thì chỉ còn có 11 thôi. Còn một ông ấy thì đã đi thắt cổ tự tử rồi. Nhưng mà vẫn gọi là nhóm 12. Rồi Thánh Luca thì kể cho mình câu chuyện rất hay. Đó là hai môn đệ trên đường đi về Emmaus. Và kết thúc cái giờ học hôm nay, chúng ta sẽ mượn cái tâm tình của hai môn đệ đó để cầu nguyện với Chúa. Rồi Thánh Phaolô còn nói đến là có lần Chúa Giêsu hiện ra với một lúc 500 người. Cho nên không chỉ là sự kiện ngôi mộ trống, mà còn là những lần hiện ra của đấng phục sinh. Phải nối kết hai sự kiện này lại với nhau. Tôi lặp lại một lần nữa, ở tự nó sự kiện ngôi mộ trống chưa phải là bằng chứng thuyết phục rằng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Nhưng nếu chúng ta liên kết với những lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ thì sẽ thấy nó trở thành một bằng chứng lớn lắm. Chúa sống lại thật. Và ngoài ra, chúng ta nên để ý đến một điều thứ ba nữa, đó là chứng tá của các thánh tông đồ. Các ngài khi đã gặp Chúa Kitô phục sinh rồi thì các ngài làm chứng, và lời chứng của các ngài không chỉ là bằng lời nói mà là bằng sự hiến dâng mạng sống. Tôi nhớ mãi cái câu nói của Pascal, văn hào nổi tiếng của Pháp, Ông ấy nói rằng tôi chỉ tin vào một điều mà người rao giảng nó dám sống và dám chết cho nó. Lấy cái câu của Pascal mà áp dụng vào trường hợp của các thánh tông đồ thì chính xác 100%. Các ngài rao giảng Chúa Kitô sống lại và làm chứng cho điều mình rao giảng bằng cách hiến dâng cả mạng sống. Cho nên lời chứng đó có sức thuyết phục. Và trong thực tế, các anh chị cứ hình dung lại mà coi. Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đó, đây chúng ta cũng là cộng đoàn Kitô hữu, nhưng mà đây nói cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đó, những người đầu tiên mà tin vào Chúa Giêsu, những anh chị em Kitô hữu lúc đó họ có chạy ra xem ngôi mộ trống và thấy ngôi mộ trống không? Có không? Đâu có không? Chỉ có một số rất ít là các thánh tông đồ thôi. Rồi họ có được gặp gỡ Chúa Giêsu khi ngài sống lại từ cõi chết không? Dạ cũng không. Thế thì đức tin của họ dựa vào đâu? Dựa vào lời chứng của các tông đồ. Và lúc đấy các tông đồ là những người mà họ trực tiếp gặp gỡ, trực tiếp nghe các ngài giảng dạy. Ông Thánh Phêrô, ông ấy sẽ kể rất chi tiết từ lúc Chúa bị bắt làm sao, tao chối Chúa như thế nào, rồi Chúa nhìn tao, tao buồn quá, tao khóc lóc làm sao, cho đến lúc mà tao chạy ra ngoài mộ, tao thấy ngôi mộ trống như thế nào, rồi đến lúc mà tao được gặp Chúa ở trên bờ biển và Chúa hỏi có yêu mến thầy không. Ông ấy kể rõ ràng là chứng nhân. Và những anh chị em Kitô hữu đầu tiên đó là tin vào Chúa Kitô phục sinh là dựa trên lời chứng của các thánh tông đồ. Nên tôi nhấn mạnh cái điều đó để các anh chị thấy. Ngay cả ông Thánh Thomas tông đồ, lần thứ hai Chúa hiện đến thì ông mới gặp, chứ còn lần thứ nhất ông có gặp đâu, ông đi chơi đâu mà. Rồi đến khi mà các vị tông đồ khác kể lại là đã gặp Chúa, không có tin đâu. Đến lần thứ hai là Chúa cho gặp thực sự, và Chúa còn bảo, anh bảo anh không tin thì anh giỏi, anh đưa tay anh đặt vào cạnh sườn tôi này, anh đưa ngón tay của anh xỏ vào đây coi. Thì lúc đấy là chắc là ông ấy phát rét lên. Để chúng ta đọc lại những câu chuyện tin mừng mà cố gắng đặt mình vào trong hoàn cảnh lúc bây giờ thì sẽ thấy nó sống động lắm. Thế cho nên niềm tin của các anh các chị của tôi đây vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta dựa vào lời chứng của các thánh tông đồ, dựa vào chứng từ của sách thánh về ngôi mộ trống, về những lần hiện ra của đấng phục sinh, để thấy là niềm tin của mình vào Chúa Kitô phục sinh là niềm tin có cơ sở vững vàng, chứ không phải là mê tín, chứ không phải là tin vu vơ. Thế mình có dịp có giờ để tìm hiểu giáo lý một chút á, thì mai mốt các anh chị dạy giáo lý cho người khác, hoặc là những anh chị em ở ngoài công giáo người ta đặt câu hỏi cho các anh chị thì các anh chị giải thích cho người ta. Chứ đến lúc người ta hỏi mình bảo tao cũng không biết, thì người ta kết luận về đức tin của mình làm sao? Thế từ nãy đến giờ là chúng ta nói đến phục sinh như là một sự kiện lịch sử. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thôi thì chưa đủ. Cho nên phải có một bước thứ hai để hiểu đúng về sự kiện phục sinh. Hội Thánh Công Giáo nói đến phục sinh của Chúa Kitô như là một biến cố siêu việt, có nghĩa là vượt lên trên lịch sử, vượt lên trên sự hiểu biết tự nhiên của loài người. Đúng là Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, một sự kiện đã thực sự xảy ra trong lịch sử nhân loại. Một sự kiện có những dấu chứng mà chúng ta đã nói là ngôi mộ trống, là những lần hiện ra của đấng phục sinh. Thế nhưng bây giờ ta đặt một câu hỏi: giây phút mà Chúa Kitô sống lại từ cõi chết và bước ra khỏi mồ đó, có ai thấy không? Không biết có ai ở trong lớp này thấy không? Các thánh tông đồ không thấy mà. Và hỏi là có sách tin mừng nào mà kể lại diễn tiến chi tiết về giây phút Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết không? Không có. Thật ra đó thì cũng có, nhưng không phải là kinh thánh, mà chỉ là mạo thư thôi. Tức là những cuốn sách cũng bảo là thánh Tô-ma tông đồ viết ra, thánh kia viết ra, nhưng mà hội thánh không nhìn nhận là sách được thánh thần linh hứng. Thế thì trong những sách đó thì có mô tả chi tiết. Ví dụ như là có một câu chuyện kể rằng lúc đó là trời long đất lở, rồi thì lính gác là sợ hết sức, và bỗng người ta thấy có hai người mặc áo trắng từ trời xuống rồi đi vào trong ngôi mộ. Và một lát nữa đó thì không phải là hai người mà là ba người bước ra cơ. Và người ở giữa thì cao hẳn, và đằng sau người đó có bóng cây thánh giá. Và khi cả ba người bước ra đó thì có tiếng từ trời phán xuống: con đã làm xong việc mà cha giao phó cho con chưa? Các anh chị tưởng tượng coi, đêm vọng phục sinh mà đọc bài tin mừng giống như tôi vừa mới kể, nghe nó có đã không? Thế mới thấy là Chúa sống lại chứ. Nhưng mà rất tiếc nó là mạo thư, hội thánh không có nhìn nhận. Cho nên không ai có mặt trong giây phút mà Chúa Kitô bước ra khỏi mộ. Cũng không có một thánh sử nào, không có một cuốn nào trong sách thánh kể lại chi tiết việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết về mặt thể lý ra làm sao. Cái điều đó cho mình thấy phục sinh vừa là một sự kiện lịch sử, vừa là một sự kiện vượt lên trên lịch sử. Nó chưa hết đâu. Khi chúng ta tiếp cận các sách tin mừng thì các anh chị thấy những lần mà Chúa Kitô phục sinh hiện đến với các môn đệ, các ông ấy có tin là Chúa Giêsu sống lại không? Nhớ lại coi. Đâu có tiên. Mà ông nghĩ mình đang thấy gì? Thấy ma thôi. Chứ không phải là người. Thấy ma thôi. Mà tôi nghĩ các anh chị và tôi mà ở vào trong hoàn cảnh lúc đấy thì mình cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi. Làm gì mà có chuyện người chết mà sống lại. Đây chỉ có thể là ma thôi. Ở trong lớp này có ai gặp ma chưa? Người ta bảo là phụ nữ thì thích nghe chuyện ma hơn đàn ông. Không biết có đúng hay không? Mà thích nghe mà lại sợ. Và khi các môn đệ nghĩ là mình thấy ma đó, thì Chúa Kitô phục sinh chứng minh cho các ông bằng cách nào? Ma đâu có xác thịt như thầy có đây, phải không? Rồi Ngài còn dọn cho các ông ăn. Một chi tiết khác nữa là đấng phục sinh hiện đến với các môn đệ cho các ông xem tay và cạnh sườn. Dĩ nhiên chúng ta là người công giáo, mình đọc chi tiết đó mình biết ngay xem tay có nghĩa là bàn tay chịu đóng đinh, và cạnh sườn có lưỡi đồng đâm thấu. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là đấng chịu đóng đinh trên thập giá và chịu chết trên thập giá và đấng phục sinh chỉ là một, chỉ là một. Và Chúa Kitô sống lại từ cõi chết đó, thì Ngài mang lấy cái thân thể đã từng chịu đau khổ, thân thể đã chịu đóng đinh, đã chịu chết trên thập giá. Chứ không phải là một thân thể khác. Nhưng mà đồng thời, cái thân thể mà Đức Kitô phục sinh mang lấy đó vẫn còn có vết tích của cuộc khổ nạn, mà lại là thân xác vinh hiển. Bởi vì thân xác ấy không còn bị chi phối bởi những định luật không gian và thời gian. Định luật thể lý về không gian, cửa đóng kín Ngài vẫn vào như thường. Chắc là vậy cho nên là các ông ấy nghĩ là ma, chỉ có ma thì mới vào được vậy, chứ sao mà người thường mà vào được. Vượt lên trên cái định luật thể lý về không gian, về thời gian, đấng phục sinh hiện đến với hai môn đệ trên đường Emmau, và đồng thời Ngài hiện đến với nhóm 12. Một thân xác vinh hiển. Cho nên về mặt thần học á, người ta nói trước kia trong cuộc sống trần thế, Thiên Chúa nhập thể làm người, và Thiên Chúa phải chấp nhận tất cả những giới hạn ở trong thân phận con người. Cụ thể là Ngài chỉ có thể có mặt ở Palestina, chứ không thể cùng lúc ở Palestina và ở Sài Gòn. Ngài là người Do Thái, chứ không thể cùng lúc là người Do Thái và là người Việt Nam. Thiên Chúa đi nữa, nhưng mà khi Ngài làm người, Ngài phải chấp nhận sự giới hạn trong thân phận con người. Thế nhưng khi Ngài sống lại từ cõi chết thì tất cả những giới hạn ấy nó bị phá vỡ, và sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trở thành một sự hiện diện phổ quát. Thành thử ra ngay trong giây phút này, Chúa Kitô phục sinh đang ở giữa chúng ta đây, Nơi nào có hai ba người họp nhau lại cầu nguyện thì Thầy ở giữa họ. Chúa Kitô phục sinh đang ở giữa chúng ta đây. Và Chúa Kitô phục sinh cũng giây phút này đang ở giữa một cộng đoàn anh chị em Kitô hữu khác đang cầu nguyện ở Phnom Penh, ở Bangkok, ở Paris, ở Roma, ở Washington DC. Cái sự hiện diện phổ quát không còn bị chi phối bởi những định luật không gian và thời gian. Và vì thế chúng ta có thể gặp Ngài, dĩ nhiên là chỉ trong đức tin, gặp Ngài như các môn đệ ngày xưa gặp Ngài, nghe Ngài nói chuyện, nghe Ngài dạy dỗ và đón nhận mình máu của Ngài. Sự hiện diện phổ quát. Thế tôi muốn nối kết hai điều đó lại với các anh chị trong bài giáo lý hôm nay. Thứ nhất đó, là mình phải nhìn phục sinh như một sự kiện lịch sử có thật trong lịch sử nhân loại. Và thứ hai là phải nhìn phục sinh như một biến cố vượt lên trên lịch sử. Thành thử ra sự phục sinh của Chúa Giêsu không có nghĩa là Ngài giống như Lazaro chết không phải sống lại, rồi sống cuộc sống trần thế tiếp tục được 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa rồi lại chết. Không phải. Mà sự phục sinh của Đức Kitô có nghĩa là một sự sống hoàn toàn mới, trở thành đấng hằng sống. Cái thân xác của Chúa Kitô phục sinh, Thánh Phaolô gọi là cái thân xác của người thuộc thiên giới. Thực sự chúng ta là con người, mình không thể hình dung ra được cái cuộc sống đời đời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nó ra làm sao. Nó vượt lên trên cái khả năng hiểu biết của lý trí con người. Nhưng mà suy nghĩ về mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô thì cũng cho chúng ta thấy được một vài nét nào đó để mình có thể hình dung ra một chút. Nên hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị đôi điều về sự kiện phục sinh như thế để làm nền tảng. Rồi thì tuần sau đó, khi chúng ta gặp lại thì chúng ta có thể đào sâu hơn một chút về nội dung. Bây giờ chúng ta dành ra một vài phút cùng nhau sống thinh lặng trước mặt Chúa. Trong giây phút này, chúng ta nhắm mắt lại và hình dung câu chuyện mà Thánh Luca kể cho chúng ta nghe về hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Chúng ta hình dung hai môn đệ từ Jerusalem đi về Emmaus mà lòng chịu nặng, buồn phiền và thất vọng. Rồi chúng ta hình dung có một người khách lạ đến hỏi thăm và cùng đi với hai ông. Và khi hai ông nghe người khách lạ đó nói chuyện thì lòng các ông cứ ấm dần lên. Nỗi thất vọng dần dần tan biến, nhường bước cho niềm hy vọng được thắp lên và niềm vui của tâm hồn bừng sáng. Rồi hai ông thưa với người khách lạ đó: xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Trời đã xế chiều và ngày sắp tàn theo nghĩa thời gian là đã tối rồi. Trời đã xế chiều và ngày sắp tàn theo nghĩa tinh thần là những giây phút chúng ta cảm nhận thất vọng, buồn chán, cô đơn, đau khổ, bị bỏ rơi. Tất cả những trạng thái ấy được diễn tả qua câu nói trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Vậy thì trong những giây phút ấy, chúng ta có thưa với Chúa Giêsu rằng: xin Chúa ở lại với con không? Hay chúng ta đi tìm một phương thế nào khác, để rồi sau đó lại còn thất vọng sâu hơn nữa, buồn chán nhiều hơn nữa? Chúng ta có sẵn sàng để xin Chúa ở lại với mình và đón Chúa đến ở với mình không? Chúng ta hãy mượn lấy tâm tình của hai môn đệ Emmaus mà dệt nên lời cầu nguyện của chính mình. Mời các anh chị cùng đứng. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần có Chúa hiện diện để con hỏi quên Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con bỏ quỳ ngài. Không có Chúa, con đâu còn nồng nhiệt hăng say. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Cuộc đời đang qua đi và vĩnh cửu đến gần. Con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngưng lại dòng đường. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Chúa hiện diện. Xin ở lại với con, vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa, mà không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa. Ở lại với con, ở lại với con, đừng về nữa. Khiến khung trời nguyện cầu Chúa thương ở lại với con.